Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nắng kia, trăng rơi đầy đất rồi. Sở Tiểu thích nhất làm hai chuyện trên đời, một là giết người, hai là đùa giỡn Di Sa. Di Sa đừng thô lỗ như thế, cô nên học theo bà chủ, khi mới được coi là phụ nữ. Sở Tiểu thích nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng không đổi kia của Di Sa xuất hiện sự phẫn nộ, quả thật vô cùng thú vị. Đáng tiếc, anh ta vừa mới nói xong, còn chưa kịp nhìn vẻ mặt Di Sa, bỗng nhiên két một tiếng, cửa phòng mở ra, Minh Dạ mang sắc mặt âm trầm đứng ở bên trong. Sở Tiều, cậu lăn ra đây cho anh. Khuôn mặt trẻ con của Sở Tiều bỗng trở nên căng thẳng, khóe môi vừa mới cong lên trong nháy mắt liền kéo xuống. Di Sa hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo hất hàm đi qua anh ta. Giày cao gót nhọn hoắt không chút khách khí giẫm mạnh lên chân Sở Tiều. Sở Tiều kêu rên một tiếng, đau đến nhảy dựng. Minh Dạ lười biếng nghiêng người dựa ở trên cánh cửa, cười như không cười nhìn Sở Tiều, ngón tay quắc quắc anh ta. Cậu chủ có chuyện gì vậy? Sở Tiều khập khiễng đi qua có phần sợ hãi hỏi. Minh Dạ vuốt cằm, khuôn mặt đầy tà mị. Cậu cảm thấy bà chủ rất có hương vị phụ nữ. Sở Tiều vừa nghe thấy liền sốt ruột, vội vàng xua tay. Không không, xong rồi cậu chủ đang âm giống chua. Vậy cậu cảm thấy bà chủ một chút cũng không giống phụ nữ? Không không không, cậu ta không có lá gan nói lan sang không tốt. Không, vậy là cậu cảm thấy ánh mắt anh không tốt. Cậu dám nói mẹ kế của anh không tốt, nếu ngay cả Lan Sang còn không tốt. Minh Dạ anh thật không nhớ nổi còn có người phụ nữ nào có thể ra ngoài gặp người. Sao có thể, ánh mắt cậu chủ là tốt nhất, bà chủ nhà chúng ta cũng là tốt nhất. Minh Dạ hài lòng, vẫy vẫy tay để cho Sở Tiều đi. Đi chuẩn bị đi, lúc gặp Nạp Lan Diễn, đừng để cho anh bẻ mặt. Mặt khác, cho người chuẩn bị máy bay. Gặp xong thằng nhãi kia, anh muốn về nước luôn. Minh Dạ chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung tâm tình của mình, đó là quy tâm tự tiến. Italy anh thật sự một giây cũng không muốn ở lại. Vẻ mặt Sở Tiều thoáng đờ đẫn trong giây lát. Cậu chủ có phải quá vội rồi không? Anh ta nghĩ tới những ảnh chụp kia liền cảm thấy trên trán giật giật đau đớn. Minh Dạ nhíu mày gắt gao nhìn chằm chằm mặt Sở Tiều như muốn tìm ra điều gì đấy trên khuôn mặt anh ta. Sao vậy, cậu có vấn đề? Không phải, em chỉ cảm thấy anh đi Italy một chuyến, tuy là có chuyện quan trọng phải làm, nhưng khi trở về, một món quà cũng không mua cho bà chủ, chuyện này có chút khó coi. Sở Tiều thấy lý do này có chút hợp lý. Minh Dạ cúi đầu suy nghĩ một hồi. Anh cùng Lan Sang vừa mới bắt đầu, đương nhiên muốn nghĩ cách dỗ cô vui vẻ, nhưng anh cũng không muốn nán lại đây thêm nữa. Trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng. Minh Dạ cong khóe môi, sau khi trở về trực tiếp dẫn cô đi một chuyến là được, không phải sao? Anh thật đúng là ngốc nghếch, mỗi khi gặp phải chuyện của Lan Sang là đầu óc liền trở nên trì độn. Minh Dạ vẫy vẫy tay để cho Sở Tiều lui ra. Chuyện này cậu cũng đừng quan tâm, mau đi chuẩn bị đi. Sở Tiều mắt thấy Minh Dạ đã ra quyết định, trong lòng biết cậu chủ đây là không thể không về, tuy cực kỳ lo lắng nhưng cũng không có nói gì thêm. Chuyện về nước không phải là chuyện gấp lúc này, chuyện quan trọng lúc này là đảm bảo an toàn cho cậu chủ khi đối mặt với Nạp Lan Diễn. Sở Tiều nâng tay trái sờ lên vết sẹo xấu xí giống như con rết kia, trong lòng lại bắt đầu sục sôi, máu chiến trong cơ thể như sôi trào. Bóng đêm từ từ buông xuống, ráng chiều tà ôm trọn lấy thành phố. Đêm nay Florence vẫn không có gì khác xưa, vẫn xinh đẹp như cũ. Lúc đi gặp Nạp Lan Diễn, bên ngoài Minh Dạ chỉ cần theo Sở Tiều cùng Di Sa, giống như những người đi du lịch, bóng lưng biến nhát, nhàn hạ, lững thững như đi dạo. Giữa hai đầu lông mày không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì, lười nhác giống như chú chim diều hâu đậu trên nhành cây, chải chuốt lại bộ lông của mình. Minh Dạ biết, nếu Nạp Lan Diễn thật sự muốn ra tay, anh có mang theo nhiều người hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Dù sao, trồng có mành cũng khó đấu lại trắng đất. Rắn đất nhất là khi con rắn này còn mang theo kịch đồng. Nhắc tới cũng lạ, nơi gặp mặt là chỗ mà cả Nạp Lan Diễn cùng Minh Dạ đều lựa chọn. Không phải khách sạn xa hoa sang trọng, cũng không phải quán bar náo nhiệt, lại càng không phải tòa nhà bỏ hoang nào cả. Nơi chọn chính là một quán cà phê. Hơn nữa còn là một quán cà phê vô cùng ấm áp, bầu không khí đầy lãng mạn. Sở Tiêu nhìn bảng hiệu lòe loẹt, nhìn không được biểu môi. Anh ta cảm thấy Minh Dạ không phải tới liều mạng mà giống như tới hẹn hò. Đáng tiếc đối tượng cậu chủ hẹn hò không phải là bà chủ nhà họ Minh. Minh Dạ cùng Nạp Lan Diễn gần như là đồng thời đến. Ánh mắt hai người trầm tĩnh, từ từ ngồi xuống.